Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 491, Tiên Phủ. Sơn thể bên trong, đấu giá hội chính như hỏa như đồ cử hành, mà tại đỉnh núi, lại có một vị khách không mời mà đến hạ xuống độn quang. Cổ tiên tử, khách quý ít gặp, khách quý ít gặp a. Một vị tóc trắng bồng bềnh lão giả bước trên mây mà lên, hướng phía người tới chắp tay mở miệng, trên mặt hiền hòa ý cười. Lão này chính là giao dịch hội hậu trường chủ trì người. Người xưng Thiên Thủy Tẩu Trương đạo nhân, đạo cơ hậu kỳ tu vi, nhưng hắn đối mặt người tới, vẫn như cũ là cung kính có thừa, không dám thất lễ. Ta tìm đến người, đỉnh núi độn quang tán đi, hiện ra một vị mặt như đào hoa nữ tu. Nữ tu lặng lẽ xem tới, nói, hắn tiến vào ngươi nơi này, ngươi giúp ta bắt hắn cho tìm ra, sau đó ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình. Chuyện này, sợ là không ổn. Thiên Thủy Tẩu nghe vậy nhíu mày, càng là nhẹ nhàng lắc đầu. Tiên tử hẳn là cũng biết rõ ta chỗ này quy củ, không thể làm như thế. A, nữ tu cười lạnh, ngươi nơi này không sạch sẽ, sự tình còn ít rồi. Đừng nói cho ta từ ngươi nơi này đi ra ngoài người đều sẽ bình an vô sự, nhưng ít ra tại giao dịch hội trên đường, bọn hắn không xảy ra chuyện gì. Thiên Thủy Tẩu mặc dù khách khí, lại cũng không e ngại nữ tu, lại nói, người ở đây phần lớn đều che đậy hình dáng tướng mạo, tiên tử muốn tìm người sợ cũng khó tìm a. Ngươi, nữ tu nhíu mày, liền muốn nổi giận, nhưng tâm niệm vòng vo mấy vòng, cuối cùng đem lửa giận đè xuống dưới. Thiên Thủy Tẩu rốt cuộc không phải người bình thường, mà lại hắn cùng Bách Thảo Tông quan hệ cũng rất phức tạp. Nếu như thật náo lên, đối phương không nể mặt nàng, nàng cũng không có cách nào. Thực không dám giấu giếm, ta tìm cái này người không phải là vì chính ta. Nữ tu thở dài khí tức, trầm giọng nói, mà là vì phụ thân ta. Nếu như đạo hữu khả năng giúp đỡ chuyện này, ta từ trên xuống dưới nhà họ Cổ đều sẽ nhớ kỹ cái này ân tình. Phụ thân ngươi? Thiên Thủy Tẩu sắc mặt ngưng tụ, thật chứ, cái này còn có giả? Nữ tu thanh âm nhấc lên, cha ta đại thọ sắp đến, người kia trên người có kiện đồ vật ta là nhất định phải được. Dạng này a? Thiên Thủy Tẩu hai mắt nhắm lại, lâm vào trong trầm tư. Đạo cơ hậu kỳ cùng đạo cơ hậu kỳ là không đồng dạng. Hắn loại này cứng rắn nấu đi lên tu sĩ, pháp lực không trải qua ma luyện, căn bản cùng những cái kia thân có truyền thừa người không cách nào so sánh được. Mà lại, đạo đồ vô vọng, suy nghĩ chỉ chốc lát, hắn mới trì hoãn âm thanh mở miệng. Nếu việc quan hệ cổ xưa, tại hạ đương nhiên đều tận tâm đạo lý. Nhưng thật như ta vừa rồi nói, nếu như đối phương cố ý che lấp hình dáng tướng mạo, xác thực khó tìm, ta tin tưởng đạo hữu có thể làm được. Nữ tu ngon ngọt cười, móc từ trong ngực ra một viên ngọc bội, quăng tới, vật này có thể cùng người kia trên thân thứ nào đó phát sinh cảm giác. Chỉ bất quá gần nhất đã mất đi hiệu quả, hẳn là bị đạo hữu Mịch La che đậy cho che đậy. Nếu như thế, tại hạ liền thử một lần. Thiên Thủy Tẩu tiếp nhận ngọc bội, nhẹ gật đầu, lại nói, nhưng cho dù có thể tìm tới người kia, tiên tử cũng không thể ở chỗ này động thủ. Ta biết, cáo từ. Nữ tu liếc mắt nhìn hắn, thẳng dâng lên độn quang, hướng nơi xa độn đi. Ai? Cúi đầu mắt nhìn ngọc bội trong tay, Thiên Thủy Tẩu bất đắc dĩ than nhẹ. Vị kia cổ xưa tại Bách Thảo Tông địa vị tôn sùng, chính là trong tông số ít các vị có hy vọng kim đan hạng người. Hiện tại mặc dù không quản sự, nhưng lại có rất nhiều thế lực phụ thuộc Cổ gia, việc khác không người dám xem thường. Điền Long Phượng Công tu luyện được pháp lực đến tinh thông trí thuần, mà lại luyện hóa về sau không có chút nào di chứng. có thể so đỉnh tiêm linh đan diệu dược. Những người này thân thể vẫn như cũ có tiên thiên chi khí. Tu luyện công pháp này càng là dệt hoa trên gấm. Trên đài, vị kia thanh âm không phải nam không phải nữ người, đang lớn tiếng giảng giải lần đấu giá này thưởng thức chi diệu. Còn như công hiệu, chư vị đạo hữu hẳn là có không ít có nghe thấy. Ít nhất có thể gia tăng một thành đột phá cảnh giới tỷ lệ. Giá quy định 5.000 linh thạch, mỗi một lần tăng giá không được thấp hơn 100 linh thạch. Cơ hội khó được, bỏ lỡ liền không biết đợi thêm đã bao nhiêu năm. Hiện tại, vị thứ nhất, cạnh tranh bắt đầu, 5.100, 5.200, ta ra 5.500 linh thạch. Tuy nói trên đài có lấy 10 vị, nhưng không ai nguyện ý liều phía sau vận khí. Vì vậy mà vừa bắt đầu liền nhấc lên cao sao, tăng giá, trong nháy mắt liền nâng lên 1.000 linh thạch, mà lại còn không hết hạn. Tôn Hằng ngồi ngay ngắn một chỗ ghế đá bên trên, nghiêng đầu hướng bên cạnh Thạch Vân nhìn lại, hỏi, ngươi bây giờ tu luyện chính là môn công phu này, về sau cũng sẽ tượng trên đài những người kia đồng dạng bán ra. Cho dù mặt không biểu tình, lúc này Thạch Vân cũng là khóe miệng hơi co rút, nhưng nàng vẫn như cũ hỏi gì đáp nấy, chỉ bất quá thanh âm từ vừa bắt đầu khô khan biến không lưu loát lên. Bẩm tiền bối, là, Tôn Hằng hiếu kỳ truy vấn, nó có cái gì di chứng? Ngoặc kép, Thạch Vân quay đầu xem tới, trong ánh mắt phảng phất đều là đau khổ. Điên Long Phượng Công là một loại tổn hại mình lợi người công pháp. Một khi phá công, tu luyện người một thân tinh hoa đều sẽ bị người cướp đi. Nếu như là kẻ cướp đoạt ra tay lưu tình, người tu luyện còn có thể bảo toàn tính mệnh. Nếu không, không ra 7 ngày liền sẽ mệnh tang hoàng tuyền. Mũ trùm phía dưới, Tôn Hằng nhíu mày, không có biện pháp giải quyết. Nghe nói, tu tới đạo cơ cảnh giới, có thể đổi tu cách khác. Thạch Vân lần nữa biến mặt không biểu tình, thanh âm đơn bản, nhưng công pháp này đã tu luyện pháp lực, dùng tại cường thân kiện thể còn có thể, lại gần như không thể thi triển pháp thuật, ngự sử pháp khí, chỉ có cảnh giới lại không thể tự vệ. Bực này tình huống, làm sao có thể thành tựu đạo cơ? Tôn Hằng im lặng. Nếu rơi Bách Thảo Tông nàng đã đổi tu công pháp, nghĩ đến tỷ tỷ nàng Thạch Tuệ cũng ứng với như thế. Cái này một đôi tỷ muội mặc dù tính cách có chút ngây thơ, nhưng phẩm hạnh không tệ. Đáng tiếc, mệnh đồ nhiều thăng trầm. Nhưng đối với cái này, lúc này Tôn Hằng cũng là bất lực. Lắc đầu, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ than nhẹ. Bốn phía, tiếng ồn ào không ngừng. Không ngừng có người ra giá cạnh tranh trên đài mấy người. Xem ra, người tu hành tâm tính đạm mạc hạng người thật là không ít. Có thể chống cự cảnh giới tăng trưởng dụ hoặc không nhiều. Thiếu Khanh, phần này đặc thù vật phẩm đấu giá bị cạnh tranh hoàn thành. Đấu giá hội cũng từ đó tiến nhập tinh phẩm giai đoạn. Phía dưới mấy thứ đồ vật, không khỏi là thượng phẩm pháp khí cùng hiếm thấy thiên tài địa bảo. Linh đan diệu dược, nhưng cũng tiếc, xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch Tôn Hằng chỉ có thể nhìn một chút. Phía dưới cái này vật phẩm đấu giá, là một tin tức, trên đài, phía bên phải người kia thanh âm hiếm thấy nghiêm một chút. Liếc nhìn toàn trường, chậm rãi nói, tin tức này là từ Bách Thảo Tông bên trong truyền tới. Chúng ta giao dịch hội có thể bảo đảm, hoàn toàn chính xác, giá bán, 1 vạn linh thạch. Đương nhiên, nếu là tin tức liền muốn đề phòng người khác tiết lộ. Cho nên mua sắm người cần lập xuống huyết thệ, không được truyền ra ngoài. Tin tức, dưới đài lúc này có người hỏi, tin tức gì vậy mà giá trị nhiều như vậy linh thạch? Chẳng lẽ lại là cái gì tàng bảo đồ các loại a? Hắn ngôn ngữ mang cười, hiển nhiên là đang nhạo báng, nhưng trên đài người kia lại nghiêm mặt gật đầu, nói, vị này đạo hữu đoán đúng, thật đúng là cùng tàng bảo đồ không sai biệt lắm, Chỉ bất quá, tin tức này cũng không địa đồ, thậm chí liền ngay cả cụ thể địa điểm cũng không thể nào biết được. Nha, dưới đài có người hứng thú. Trịnh đạo hữu, đừng thừa nước đục thả câu, mau nói một chút tình huống a. Lần này cha hỏi người, hiển nhiên cùng trên đài người kia quen biết, cho dù hai người đều che mặt, vẫn như cũ biết được thân phận đối phương. Đừng nóng vội, trên đài người kia hướng đối phương chắp tay, tiếp tục nói, tại hạ còn chưa nói xong, tin tức này không phải chỉ bán một phần, mà là bán 10 phần. Mỗi một phần, 1 vạn linh thạch. Rào, giữa sân một mảnh ồn ào, liền ngay cả Tôn Hằng cũng không nhịn được giật mình trong lòng. Có người nhịn không được, lần nữa thúc giục, đạo hữu, nói một chút tình huống đi. Tốt, trên đài người kia gật đầu, gặp bốn phía không có tạp âm, mới nói, gần nhất những năm này, Bắc vực phát sinh sự tình không ít, nhưng làm người ta chú ý nhất, tất nhiên là hơn 30 năm trước Kim Đan Tông Sư Đa Bảo Đạo Nhân xung kích nguyên thần cảnh giới. Thân tử đạo tiêu sự tình. Bạch, trên đài trong nháy mắt có mấy người khống chế không nổi trong lòng kích động. Đột nhiên đứng lên, cho dù có pháp khí che lấp, trên thân cũng là khí tức phun trào, hiển nhiên khó mà tự chế. Càng là có tiếng người không lưu loát mở miệng, đạo hữu nói tới tin tức, không phải là cùng cái kia Đa Bảo Tông Sư Tiên Phủ truyền thừa có quan hệ. Không tệ, trên đài người kia trọng trọng gật đầu, Đa Bảo Đạo Nhân bỏ mình trước đó, từng tràn ra đi một phần thất tinh lệnh phù, nghe nói, được phù người, có thể có cơ duyên vào nhiều bảo tiên phủ được tiền bối truyền thừa. Mà tin tức này, chính là việc quan hệ một viên thất tinh lệnh phù. Thất tinh lệnh phù, Tôn Hằng giật mình trong lòng, vô ý thức sờ lên chính mình túi chữ vật. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục